Kim Vũ tuổi không lớn lắm, nói ra lời đó, khiến già Lam không nhịn được lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi vào bóng lưng của Mộ Dung Thất Thất, cho đến khi nàng biến mất, mới thu trở lại. Nhìn tay phải mình băng bó kỹ, trước mắt già Lam bỗng hiện lên vẻ mặt cười như không cười của Mộ Dung Thất Thất mới vừa rồi. Ai, Di Sa, ngươi lần này đem ta hại thảm. Thật hy vọng Mộ Dung Thanh Liên không phải là người ngươi muốn tìm, nếu thật không phải, ta đây sẽ đích thân đem nàng đưa đến tay nàng kia. Già Lam tay phải cần một khoảng thời gian để khôi phục, mà Mộ Dung Thanh Liên cũng không tốt hơn là bao. Đại phu trị liệu vừa đụng vào, nàng đã la đau. Mặc dù trật khớp mắt cá chân cùng đầu gối đã chữa khỏi, nhưng những vết thương giống như kim châm kia lại đau. Nhất là chân trái mới vừa rồi bị Mộ Dung Thất Thất đặc biệt thăm hỏi, cả người không có một chỗ lành lặn, giăng đầy vết thương. Đại phu, nàng như thế nào? Hiện tại trong bốn tuyển thủ Tây Kỳ Quốc, chỉ có Lý Vân Thanh là bình yên vô sự, cho nên lúc này công việc chính lại đã dồn lên hắn. Là bị thương ngoài da, vô có việc gì, đại phu giúp Mộ Dung Thanh Liên bôi thuốc, nhưng có chỗ không tiện, cho nên chỉ có thể chờ Mộ Dung Thanh Liên tự mình trở về bôi. Đáng thương cho Mộ Dung Thanh Liên, hiện tại mỗi động tác hạ xuống, toàn thân đau đến không chịu được. Mặc dù đại phu nói không sao, nàng chẳng qua là bị thương ngoài da, nhưng toàn thân do mảnh dây đỏ gây ra, rát đau vô cùng, nàng lúc nào mà nếm qua đau khổ như vậy a? Cũng là do Mộ Dung Thất Thất chết tiệt. Tiện nhân này, không ngờ hôm nay lại muốn giết nàng. Nếu không phải già Lam xuất thủ tương trợ, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ từng chút đem nàng hành hạ đến chết. Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất thủ đoạn ác độc, Mộ Dung Thanh Liên trong lòng hận không sao chịu được, nàng lại thua ở trong tay cái phế vật Mộ Dung Thất Thất, trở về còn không biết con bị chê cười đến cỡ nào. Không được. Sỉ nhục này nàng nhất định phải tìm Mộ Dung Thất Thất đòi trở lại. Nếu không nàng sẽ không có mặt mũi trở về Tây Kỳ Quốc. Mặc dù trong lòng hận Mộ Dung Thất Thất, nhưng Mộ Dung Thanh Liên cũng biết nếu không phải già Lam cứu nàng, nàng nhất định sẽ chết ở trong cuộc thi, cho nên mặc dù trên người đau, cũng khập khiễng chuyển đến trước mặt già Lam, ông quyền cảm tạ. Cảm tạ thì không cần, ta chỉ là nhận ủy thác của người khác mà thôi. Già Lam lười đem mắt nói chuyện với nữ nhân này, vuốt bọc vải trắng ở tay phải, mang theo kim vũ trắng bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên. Bất kể như thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi. Mộ Dung Thanh Liên ở sau lưng già Lam duỗi tay bái một cái. Ha, già Lam cười một tiếng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt chân thành của Mộ Dung Thanh Liên, là ngươi mệnh tốt. Chỉ một lần này thôi. Bất quá, ta còn phải nhắc nhở ngươi, Mộ Dung Thất Thất ngươi chọc không được, cũng đấu không lại, như nàng nói, hãy cư xử cho tốt. Đây là lời khuyên của ta đối với ngươi. Bỏ lại những lời này, già Lam cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thấy già Lam đối đãi với mình như vậy, Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được, phi một tiếng. Lúc này Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn quên mất mình lúc trước như thế nào đau khổ cầu khẩn già Lam cứu mình, cũng là già Lam vì cứu nàng mà bị thương. Tự ái nho nhỏ của nàng bị câu nói cuối cùng của già Lam kích thích, người này có ý gì? Làm sao lại cùng Mộ Dung Thất Thất đứng chung một chiếc thuyền? Cái gì chơi không nổi? Còn giáo huấn ta, Mộ Dung Thanh Liên hừ một tiếng. Một chút cảm kích trong lòng đối với già Lam cũng không còn sót lại. Trong xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất nằm trong ngực Phượng Thương, giống như con mèo nhỏ biết điều an tĩnh, khiến cho Phượng Thương có chút không thích ứng. Làm sao vậy? Phượng Thương đưa tay xuyên qua mái tóc mềm mại của Mộ Dung Thất Thất, môi nhẹ hôn lên trán Mộ Dung Thất Thất, có phải còn phiền lòng chuyện Mộ Dung Thanh Liên hay không? Nếu không, ta tìm người giết nàng. Không cần, Mộ Dung Thất Thất lười biếng tựa vào bả vai Phượng Thương. Đầu ngón tay đùa bẩn mái tóc buông lỏng của Phượng Thương, trong mắt lóe ra tia khôn khéo. Ta chỉ là đang nghĩ già Lam là ai? Cùng Mộ Dung Thanh Liên có quan hệ gì? Vương gia, ta cuối cùng vẫn cảm thấy lần tranh tài này, Đông Lỗ Quốc ra đề mục có chút không thích hợp, nhất định là sau lưng có cao nhân vì bọn họ chỉ điểm. Chẳng qua là không biết cao nhân này có phải là già Lam hay không? Già Lam là người Bồng Lai đảo. Phượng Thương trả lời. Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ, đây hết thảy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là Bồng Lai đảo không phải vẫn không nhúng tay vào chuyện của đại lục sao? Lần này tại sao lại muốn ra tay giúp Đông Lỗ Quốc thế? Thấy Mộ Dung Thất Thất vừa lâm vào trầm tư, Phượng Thương không nhịn được lần nữa hôn lên cái trán của nàng, tốt lắm. Khanh khanh, đừng đi thăm dò chuyện này, ta đã cho người đi thăm dò rồi.